Hôm nay là ngày 20 tháng 10, tức là ngày 15 ngày rằm tháng 9 là ngày chư tăng ra hà. Ra hà là sao mà vô hà là sao? Ở bên Ấn Độ ấy, và các tỉnh ở miền Nam Việt Nam hoặc là các quốc độ mà phía bên đó, họ cùng chung một cái khí hậu, một thời tiết là thời tiết giống nhau. Một năm họ có ba mùa: mùa mưa, mùa khô và mùa gì nữa, mùa xuân, hay là mùa xuân của họ, mùa mưa của họ là bắt tương đương với từ tháng 6 đến tháng 10 âm lịch, 4 tháng âm lịch Việt Nam. Rồi từ tháng 6 tháng 10 đến tháng 2 sang năm là mùa khô. Nếu ai ở mấy vùng đó thì biết, nhất trong miền Tây là mùa đó khô hạn, không có mưa nữa, hết mùa mưa qua mùa khô. Lịch Campuchia cũng vậy, lịch miền Tây cũng vậy. Rồi từ rằm tháng 2 qua rằm tháng 6 là họ gọi là mùa gì? Mùa hè, tức là cây trái bắt đầu đơm hoa và ra quả. Còn cái mùa của mình là xuân hạ thu đông. Rồi cả ngày bên Tàu mình dịch là mùa chư tăng, gọi là nhập hạ, là vào mùa hạ. Mình như ở Huế đúng nghĩa mùa hạ là mùa hè, là nắng chết bỏ, nắng tơi tả, nắng tóe lửa, nắng nám trái bưởi, vân vân. Còn xứ họ là phải mùa mưa. Ai vô miền Tây thì bữa nay là bắt đầu cuối mùa mưa rồi mà. Còn mùa mưa. Và các cái quốc độ Phật giáo như Thái Lao giờ là lụt nước đây, mưa. Cho nên trong cái mùa mưa thì chư tăng mà ở Ấn Độ, ở Lào, ở Tích Lan, ở Thái Lan, Myanmar, vân vân, Campuchia mà chư tăng đi ra ngoài ấy, thì là chủ yếu đi bộ. Đi bộ thì khó khăn lắm, lầy lội. Mưa, mặc dù mưa của họ là mưa kiểu Sài Gòn, mưa giờ đồng hồ là tạnh, nước lên rồi nước xuống, nhưng mà đường vẫn nhớp lầy lội. Rồi ra là bên xứ họ là có đặc trùng con gì nữa, rắn nhiều lắm. Ấn Độ là rắn nhiều lắm, cho nên có mấy ông thân ông xịt rắn ấy hả, rất nhiều. Ông cầm cái kem thổi thì đi mùa đó là dễ dập vào mấy con đó, rồi dập côn trùng, nó mưa nó lên dưới đất, nó lên. Cho nên Đức Phật thấy rằng chư tăng cần phải có thời gian nghỉ ngơi. Sau 8 tháng, 9 tháng đi ra ngoài hoằng hóa thì cần một thời gian là 3-4 tháng ở lại nơi mình cư trú để mà tu luyện bản thân, tăng cường nội lực. Những thứ ăn rồi đi giảng, đi thuyết, đi truyền đạo thì là phải là tâm nhà tớ rút ruột ra vào. Rút ruột ra, không có tăng cường nội lực thì đôi lúc là dễ trao đảo trước là bạc phong tạm ngọn gió. Và cho nên Đức Phật chỉ ra việc phải an cư. An cư là ở yên một chỗ. Nhập hà thì từ nhập hà nếu ngoài mà vắt xả, từ nó vắt xả còn nghĩa là mùa mưa. Và vát xa sau này người ta dịch dung luôn để ổn định đó. Về tình cái gì? Tình đó là nóng. Giống người Việt Nam bên 49 ngày mùa xuân đó nè, 50 mùa bánh tét bánh trứng có, 50 nồi bánh tét thì dùng như vậy để chỉ mỗi cái họ chỉ cái bên tiếng Bali họ chỉ cái bát xả này có nghĩa là năm là mùa mưa. Và chư tăng an cư là yên chỗ để có đi lung tung, là chữ văn xả là như vậy. Và thường thường sau khi an cư xong thì do chư tăng thì ngày xưa ở rừng một số, ở thành phố một số thì cần có, sau khi họ vô an cư này một mùa hạ, cả ngày có nội lực tăng lên, yên tình thanh tịnh, có tu luyện cả thân tâm thì Phật tử hoan hỷ. Cho nên Đức Phật chế ra, rồi có bà Visakha là xin được dân y, cho nên Đức Phật chế ra cái việc dân y, cho phép dân y Kathina. Kathina, Kathina là gì? Em như giảng nhiều lần rồi phải. Kathina, Kathina nhiều người cũng biết rồi, cái nói là vải vải rồi vải này vải kia vân vân, cái chữ của nó nghĩa gốc của nó cũng vải chát không, có hai chữ không học Bali là nghĩa gốc của nó, và cũng không biết là vì sao lại có như vậy. Kathina là một chữ, và một chữ là ca sa va, cái này cái dịch là chấp giả, loài cây cỏ chấp giả. Cho nên từ chữ này nó thành cái chữ là ý ca sa. Nếu không học cái này các bạn nghĩ từ tất cả truyền thống khác họ cũng giải thích được cái từ này. Còn cái từ cá thiên nga này là cái khung, cái gỗ để làm ra khung dệt và để cắn cái bàn. Thế tới cái mua cá thiên nga này phần từ sẽ cũng có gia sư hồi tưởng ở đó một tấm vải hoặc nhiều tấm vải, và cả sư tự kế thừa được sự lo trong ngày hôm đó mấy cái đường đi theo công thức của những cái ô này. Ở đây chỉ hiện tại gọi là cái điều là nguyên gió, là một hôm nọ Đức Phật bảo ngài A Nan chỉ ra cái tấm đi cho chúng ta mặc. Vì sao vậy? Thế là vì người ta cũng cho một vài, mà cái vài này thì là mấy mét vuông, thì sao phơi lên cột nó lấy về nó cắt ra đông rồi mai áo mai phụ thì người xưa và thất vị cũng phải như bây giờ của đây, còn ngày xưa rất nhiều thì cái vài mà Đức Phật cẩm không được mặc ấy, nó có sáu cái màu: màu đen, màu đỏ, màu vàng, và cơ đỏ sao vàng, vàng đỏ, cho bao lấy là màu vàng đó, màu xanh, màu trắng, màu xanh, màu xanh gì, xanh lục, màu xanh là xanh lá cây, và xanh cơ đỏ, sáu màu đi đó không được mà. Màu cam điều hòa khác, màu vàng thiệt và đỏ thiệt, đỏ là màu cờ đỏ, vàng màu sông, màu vàng đỏ cũng được, nhưng mà cái màu cam này hẳn dịp ngôi sao mặt nha. Màu cả chữ mặt là cái màu thường được mặt, ví dụ ở Myanmar ta mặc màu màu này kêu màu bóng cuộc đấy á, nó hơi đỏ đỏ, cho nên cái phải nó mặc áo này thì bắt tông gọi là đông chiêm đồ. Đông là cái màu lạ rất đông, diện là lạ đông, nhìn tầm đông nhìn lạ đông diện của cái bộ phải mà cái y một đỏ. Ngày xưa là các vị trong Theravada còn mặc cái y một đỏ đỏ kiểu sư đức kia đấy, thấy không? À, màu đỏ, cái màu đỏ Myanmar là biểu tượng. Thật ra mặc màu nào được, từ sau cái màu này không được mặc. Còn cái tâm lý nó có thích, có cờ, chấm bài, mai sao mai. Có sai ra hơn. Đấy là năm bộ thì gọi là ý năm điều, là ý bảy điều là bảy bộ, ý chín điều là chín bộ. Các ngài bên trong tâm nó đến 25 rồi, mấy nhỏ ra để tỉ mỉ lắm. Và những cái mũi này trong cái suy nhớ trong tỉ là trồng qua này là trồng về này nó có công thức đấy. Về rồng về biển ngang tương ứng, ví dụ như ở Thái cái y 108 có nghĩa là chiều nay 1m80 hay là 1m90 hay là 2m, tùy theo sư nào cao thì mặc cao, như sư thì mặc khoảng 1m9, nhưng mà là có sư thấp thấp thì 1m8, sư cao nữa thì 2m2 có cái này, cái này gọi là thẳng tháp có công thức của nó. Thì khi mày lên này trong ngày hôm đó thứ tâm đọc trong quyền học cũ là đó là đức phật tùng cả ngài phải mai gì nhỏ đức phật tùng tham gia vào mai ngài Anuruddha mai góc này ngài Kassapa mai góc kia, nghĩa là có một tấm gì chứ phải ngày nay tìm nó mai sẵn rồi, rồi thì chủ thân về đức phật mình trong này, hoặc vì nào sống ở rừng và mặc gì là phần tạo là để nó chỉ cái kiểu phong xung quân mà mang số phù lạc, có nghĩa là y phần y dơ y và lường tên bằng vải, hoặc là đến biết hẳn người ta chết nó cũng tự khi bằng vải rồi cả khi mới kéo ra cái sản nó mang ra đó đem cái ý đó về lại về các mai nhuộm xong gọi là mặc đi phong sinh lá, đi phấn tạo, đi phấn tạo của miệng, phấn tinh cái mạng để đẹp lại, tạo tinh đường miệng đẹp lại, vân vân. Thế y ca sa là các thứ nha, cả đây là, mà chân nghi trong ngày này gọi là các thứ nha, một năm, chưa tăng chỉ được một ngày, một lần, tùy theo chùa, trong một tháng từ răng đến chỉ, đến tức là ngày 16 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 âm lịch Việt Nam. Còn bên họ thì họ theo ngày 9 tháng 10. Bên họ là gì? Tháng nhiều khi tháng của họ là gì? Tộc Thọ ở bên Thái, bên Ấn, bên Miến cùng vận dụng tháng là Tết, năm là số, ngày là số. Ví dụ như bên họ họ bên là 7 tháng 12 tháng âm lịch như tiêu lịch, họ một tháng như vậy họ chia ra hai trắng lên và trắng xuống, như vậy họ đến tháng 4 tháng thì mình gọi là tháng 4 tiếp mừng vâng thẳng căng lên, thẳng căng xuống, tức là từ ngày 1 đến ngày 15. Rồi họ lặp lại từ lên 15 hay là ngày 28, ví dụ như vậy, trăng lên 28 rồi trăng xuống 28, là bên trăng xuống 28 là ngày mấy? Ngày 53. Cho nên họ có những cái, thì khi đó Phật tử được quyền những cái ý này và chư tăng được nhận. Mỗi vị thì được nhận một lần tại chùa mình nhận hàng. Có khi được, khi không thì chùa trăm vị, chúng ta dân còn 20 bộ y vẫn làm lễ Katina được. Và sau đó trong chùa từ sự bốc thăm hay chia cho những vị có ý đất, vân vân. Nhưng mà ngày nay thì chùa có vị được chục bộ y rồi. Hồi trước sư được ở trên kia có năm là được tập trung với rồi sư, nhưng mà cái màu cam thì mình dùng ở vẻ mặt sư vô một đốc một ý nó nặng lắm, rồi xuống bưu điện gửi vô cõi quét mấy sư chua thơ mẹ gửi vào trong miền Tây tụng cho họ, trong đó thích màu đỏ lắm, thích mặc màu đỏ không à, thì tùy theo từng năm thì cái ra hà thì có cái lễ đó à, và bắt đầu ngày mai là về mình chùa Thiền Lâm tiếp tục đến chùa Tăng Quang, chùa Huyền Không, chùa Huyền Không Sơn Thượng, chùa Đình Quang và cuối cùng là chùa Pháp Luân có dân y Katina. Mọi người hiểu từ Katina là như vậy. Một lần thôi. Ý hư là rằng mấy sư mặc mà bị rách, mà bị mất ý chứ à, rách thế vả. Một ông sư có tạm món vật dùng thường bên người là gì à, một cái bát, rồi tami là ba cái y, là y tăng gia lê để đắp ngoài. Một cái y này gọi là y vai trái antaras, và một cái y mặt dưới này gọi là y nồi à, tiếng Việt ha, là ba y. Rồi một cái dây lưng là bốn à, một à, kim chỉ là năm, cái cục đá à, năm sáu rồi đó, một cái đá mai kim à, là bảy, và một cái miếng gọi là cái đài lọc nước, tức là miếng vải mùng rồi gì đó à, ví dụ như mà một vị sư thọ giới ở theo truyền thống bây giờ ở Thái, người ta vẫn phải cúng đủ tám món đó à, anh từ khi nào có kim chỉ tính với giáo sư có kim chỉ à, rồi có cái đài lọc nước thì bây giờ ta làm một cái giống như là cái mùng nước mặn mùng mới cái phèo đó, bắt bỏ miếng vải bỏ vô nước mà chứ tăng uống là được, khi uống phải lọc. Nhưng mà như sư thì không cần vì sư tỏ máy RO rồi, khỏi lọc, chứ không là phải lọc, nó là được rồi đó. Thì rất thiết vả, mấy sư về việc vả, đảm bảo mấy chị chưa chắc đã vả đầy hơn sư. Hồi sư đi tu chùa Hiền Không cách đây 32 năm, mấy chú điều ngồi, áo nó rách, nụt nó đứt, mình bữa trưa mình ngủ mình ngồi mình đớm nụt cho hắn à, cho mày chịu điều. Còn vả là sướng vả, nó sướng thương, họ gọi là gì, giống như móc. Ví dụ dùng cái lồ là mình dùng cái kim cái chì mà mình lan răng là thanh cái hình bằng nhện đó à, chứ không có vả, là vả là phải lấy một miếng vải đắp vô. Rồi sư còn vả hai kim nữa, vả hai kim ra là đường giống như đường máy rồi. Ở đây có ai biết vả hai kiếm à? Tức là mình dịp một lần là một kiếm, rồi mình lần lấy lần xuống quá à. Nhưng mà đường nó không chắc. Còn đây hai kiếm gọi là không đột, một cái lên cái xuống, xong rồi nó ra giống như cái đường máy. Mà nếu mình có thêm cái cắn mà của mấy chị mà hồi ai mà học Đông Khánh mà được bài lắm á, mà học thiếu như công giá chẳng mà cắn được lên là như ra nó mà như đường máy mà hai mặt lật, mặt trong và ngoài kia cùng là cảm nghĩ, là sư vả được cả đó, làm được, có đâu nghe hết. Ngay lễ ca thi na không nhất thiết phải đại ý. Trong ba tầm ý đó, hồi này nếu tức là một tầm ý vai trái, một tầm ý già lê, tăng già lê là sáng ca tỷ đắp ngoài và tầm ý nữa, có cái nào danh một cái cùng thành lễ ca thi na. À, nhưng mà bây giờ vì thí chủ có khả năng và vải mua sắm dễ dàng, y mua sắm dễ dàng, cho nên là dẫn một sư một bộ, và bộ nào đại y cho các tỳ theo, các sa di thì không được nhận đại y vì sa di chưa có tăng gia lê. Tăng gia lê chẳng qua là cảnh mềm, nhưng mà khi thấy các sư lâm lệ đắp lên cột cái giấy nó đẹp á, thì thật ra cả đó là cái mền để mà đắp khi trời lạnh. Thì tỳ khưu trở lên phải 20 tuổi trở lên mới biết làm, con mấy sa di thì nhỏ tuổi thì đâu có biết làm, cho nên cũng cần phải có. Còn khi mình lâm lệ bình thường, mình hồi hướng cho cha mẹ ông bà đà quả vàng, mình thỉnh bởi, mình dâng cho chư tăng, thì mục đích cả đó Đức Phật có dạy trong bài kinh Tỳ Lô Cả Cuộc Tập, là nói về hồi hướng cho người thân đã quả vàng, kể cho câu chuyện mà Đức vua Pa-xê-na-vi-tô-sa-la, bà con thân thích 90 đời của ngài vì phạm tội mà ăn trượt chư tăng, dùng trượt chư tăng, tức là cái chỗ đó là vua bảo ông quan đại thần đây là chuẩn bị để ông cúng dường 20.000 vị sư, thì ông mới cho quân lệnh và người nhà làm thức ăn để đặt bát. Thì ngày xưa người ta đặt cũng phải đặt đồ khô, nhưng mình đồ là phải ăn được, là cách đây 90 kiếp về trước. Hôm nay cho làm rồi, đến rồi vợ con ông á, rồi con cháu ông, người thân ông đời lâu quá đòi buồn ăn cái phần đó, vì y người nhà mình lắm quá. Nhưng kẻ đó sau đó đi đường xuống địa ngục, sau hết địa ngục lên làm ngà quỷ, là quỷ đói, xuống 90 kiếp đói và rất lành mà không có áo mặc, đói mà không có cơm ăn, tức là không có thức ăn của họ. Thì ông này mới khi đó phước ông lớn, một việc đó thì ông biết, ông lên làm vua, là vua Pa-xê-na-vi-tô-sa-la, thì vua mình nằm mộng thấy như vậy, họ kêu hoàng, thì mới tới bạch Đức Phật. Thì Đức Thế Tôn mới bảo là làm phước cúng dường cai tăng cho chư tăng. Thì ông mới thỉnh về cả mấy ngàn vị ở trong cung điện ông vua thỉnh, mà làm thức ăn dân tục. Xong rồi đêm hôm đó vua lại nằm mộng thấy quỷ đói đó tới rú lạnh, mà bây giờ là chúng tôi đã no rồi, nhưng mà lạnh quá nhiều mặt, nếu mai lại ông lên ông để yếm kiếm và trưng tâu ở Đức Phật, thì Đức Phật nói là vì do không có cùng dường y, phải cùng dường y áo để chư tăng, rồi chư tăng mới hồi hưởng cái phần thưởng đó, thì họ được nó được đồ âm áp, tức được giải thân, còn được đạo lắm còn được đi giải thân, mà họ phải đến và hoan hỷ với phước mình đã làm, ấm phước mà thân nhân của mình đã làm để rồi hồi hưởng cho mình. Còn nếu họ không đến, không hoan hỷ, người ta cho đồ mà mình muốn lấy thì đâu có được nhận lắm. Cho nên là sau đó thì các ngà quỷ đó đến chào Đức Vua, chúng tôi đã no ăn no đủ, Thì bây giờ chúng tôi thoát khỏi kiếp làm quỷ để tại sân làm chư thiên. Cho nên vì do đó mà khi cái truyền thống Theravada mình là khi mà làm lễ cầu siêu hồi hướng cho ân nhân người thân của bạn thì người ta hay thêm một bộ ý, vài bộ ý tùy theo khả năng của gia đình cùng với chư tăng. Thật ra thì mấy cái tự sanh đó họ có mặt đâu, nhưng mà cái hồi hướng, cái phân phượng họ được vì họ họ nó phải là họ ấm mà họ nó họ ấm phải là vì họ mặc mà ấm, bởi vì ngài quỳ có ăn cơm được không trong đó, nhưng mà họ cũng cái chư tăng vừa nó để phước khí đến đó thì chư tăng hồi hướng thì họ cũng được hưởng cái quả quả nó. Chư tăng ăn vào để nó á, để tiếp tục tu hoặc hành đạo. Chư tăng mặc vào thì mặc cái đồ này thôi, chẳng mặc đôi như quý vị được thì họ được hồi hướng và quả báo đó đến thì họ sẽ được ấm. Mình gọi là gì, ăn no mặc ấm. Ngà quỳ thì yêu cầu trước đó thôi. Giống chúng ta những năm năm nào sau khi đánh Mỹ đánh Pháp gì cho xong rồi hả? Thì cầu cái gì, ăn no mặc ấm. Còn bây giờ thì sao, ăn ngon mặc đẹp thì sinh ra gì, sinh bệnh, sinh bệnh đó. Ăn ngon mặc đẹp bây giờ gút hết đúng không, mà cạn cạn bộ là bệnh gút nhiều nhất đúng không, công an bệnh gút nhiều nhất, đó là sự thật đấy. Và dân thường cũng có đó bệnh. Rồi mặc đẹp thì sao, có tạc hại gì á, có ấy chạy tuổi, tạc hại gì cô nhiên à, tạc hại gì à. Như vậy cô mặc đẹp thì chồng khổ ấy. Cô Liên ngày nay ông chồng tặng gì chưa năm nay hoa chạy ôi tôi rồi. À cô đừng lo, khi hồi mấy nói chuyện cùng trời tự nhiên có Phật tử Hà Nội thì họ đăng đăng hình lên Zalo, hình một cái iPhone 13 rất là tuyệt à. Rồi bất ngờ quá, năm nay được ông chồng tặng tặng cho hoan hỉ lắm, vui vẻ tinh thần tinh thần đó đúng chính xác. Lễ dân y là đại thị chủ phải lo hết, chư tăng đâu có biết đúng không, vì dân cho chư tăng thì chư tăng chỉ biết nhận thôi. Và may mắn riêng tại Việt Nam là quốc độ may mắn nhất, các ngài chỉ ra cái việc mà chư tăng thọ y và hành tăng sự trong buổi lễ hôm đó trước mặt quân chúng, trước mặt tín đồ Phật tử. Đây là cái duy nhất chỉ có Việt Nam có. Còn cả quốc độ Nam Phương còn lại họ làm cái lễ này xong là họ về. Làm ở đâu cũng được, bên họ có cái chỗ lâm lễ gọi là sala hay là giảng đường, và tới đó lâm lễ dân bộ y xong về. Còn Việt Nam mình là chư tăng thọ y tại chỗ, tại căn cho Phật tử xem. Cho nên nhờ năm ngoái mà mình mấy năm trước vừa rồi là ở bên Thái họ qua lâm lễ, là sư nói cho cả Phật tử biết lần đầu tiên quý vị thấy chư tăng thọ y, chư tăng hành tăng sự Còn về nguyên tắc ở Thái, Lào, Myanmar, Campuchia, Sri Lanka, Ấn Độ và các nước mà các nước Tây phương mà các ông sư Tây tu bên này rồi về Anh, về Úc, về Mỹ làm lễ, không có chuyện này. Họ nói đúng rồi, con chưa từng thấy chư tăng làm lễ. Hỏi rồi các vị lên mà có cái ý này xếp sai là các vị xếp trước mặt mình, vân vân. À, cái này ở các nước đó buổi chiều chỉ riêng tỳ khưu trong tu sự đó sẽ lên chánh điện gọi là Uposatha, là có Sima chung quanh và các vị đó làm cái lễ thọ y này với nhau, đóng cửa kín hè, Phật tử cũng được vào. Nhưng mà ở Việt Nam là trình diện luôn, rồi đọc tuyên ngôn Chúng ta tu mê thành tế sống vô. Ủa hay lắm. Ngày xưa mà Ngài Pháp Tông thì Ngài về tâm đọc hay nhất. Năm đó trong Sài Gòn mời các vị vào dự lễ chùa Bù Long, 2-3 chùa miền Nam khiếp luôn, là vì đọc rất hay. Sau này chưa ai đọc hay bằng sư với sư Từ Vàng, có một thời đọc cũng hay bằng hai vị này, rất hay, dòng cặp ngài rất hay. À, cho nên là cái này là lễ của Phật tử. Phật tử phải tới mà làm lễ, mà tới mà dân tới cung. Cái sau ní á, lý do vì đường xã xa xuôi, vì giác không cách trở, chúng con ở xa xuôi không về được, để họ hay đọc trong lời cảm tạ, để dân tụng, để chư tăng từng bữa ăn, chứ đừng ra về tới chấm chuẩn từng bữa ăn, đọc bát từng bữa ăn, vân vân. Cho nên họ mới nhờ chùa. Rồi nhờ chùa lúc đầu thì còn đi với chùa mua sắm, sau rồi coi như là vì các họ tự vận dụng cỏ đô này, sau là coi như chùa 39 lô luôn, và tự nhiên thành cái gánh nặng trên vai của ông sư. Giờ bây giờ sư họ nhờ để cả chục năm tại nữa, mà không biết chục năm nữa con đủ sức mà làm. Rồi họ con hỏi có gia đình bên Mỹ á, đừng ra hồi dẫn năm ngoại này, mà mấy năm trước là ba con họ dân họ, trời ơi chùa mình làm lễ thinh quá, đẹp quá, trang nghiêm quá, đầy đủ và hoành tráng quá. Rồi gia đình con xin đăng ký và nhờ sư làm cho. Họ gửi sư cho sư, cho sư nửa tiền về rồi. Tự nhiên năm ngoái mà Covid, họ nói đợi lần thôi sư, tìm răng mà đủ cho con. Mà may mắn năm ngoái anh Trung nhà mình đổi vô, từ họ tới 2023 thì hy vọng 2023 thì ok, không có chuyện gì, Covid hết rồi hết, hy vọng thế, để cho họ về mà đụng làm cái lề hay sao. Nó phi tỷ thế, nó hoan hỉ, nó sung sướng đến hết đời. Nếu lâu mình phải nhớ lại, tại vì đông hoan hỉ, ai cũng là làm thiện phước thế, ai đến cùng với cái niềm hân hoan thật sự, niềm vui trong lòng. Đấy, đó là Katina. À, thời gì hôm nay để ra một ít thời gian để nói, là vì tuần tới là tuần Katina. Thời sư tu thì ở về có ba chùa thôi, Thiền Lâm, Thiền Công và Tăng Quan. Bây giờ đến sư Gầm Đi Thải thì mới thêm được chùa Thiền Thông Thường. Nhưng hồi đó con trắng trai này là nửa lá. Và lần dân y đầu tiên năm đó là một buổi chiều năm 96-97. Thì chính sư cũng là người tổ chức đầu tiên cho Phật tử. Hai Phật tử đã nằm lắm rồi. Từ đó dần dần thành chùa rồi, và đình quan họ trả về được thêm chùa. Ở Pháp Luân này cũng dựng được cạnh chùa, cái chùa Pháp Luân Minh Long có từ 1967, trên điện còn có viên đá làm lễ đặt đá tình thường ở đây đặt đá thời đó. Thời Lê Văn Thân là ông nào. À, chúng ta trở lại bài học hôm trước. ở trang 81 chúng ta nói đến tâm đạo tâm của Anagami Magga là gì? Tâm của bậc thánh Bất Lai Đạo là vì này gọi là Bất Lai, là không trở lại cõi dục này nữa. Ngài đi cõi nào thì đi, đến bao giờ ngài thành A La Hán thì thôi. Tâm người này sinh, tâm này sinh khởi người nào thì người đó được gọi là Bất Lai Đạo giả. Giả là vì gì ấy? Học giả là gì? Chứ phải giả thiệt ấy. Giả thiệt viết chữ này Gia Gia vậy giả. Người Huế thì khó phân biệt được gì bây giờ. Người Bắc họ phân biệt gì, họ đọc gì, mình giờ là đọc xây dựng. Học giả xây dựng vì chữ giờ nó là ấm răng đưa lưỡi lên trên hạ xuống xây dựng. Còn học giả, giả là ấm g là nó. Cái đây là cả kha kha nga. Học Bali là thấy rất rõ, nó ở trong phòng đi ra. Ca ở ấm trong phòng, gia trong phòng ra. Để học nhiều mà nhiều và biết phản ấm thì thấy rất hay. Anagami Magga chít sẽ phát sinh, phát sinh sẽ thoát khỏi cảnh tái sinh trong dục giới và chắc chắn tái sinh trong phàm thiên giới. Bởi cả ngày nay là phải tái sinh vào phàm thiên. Thì có hai hàng, một hàng á chỉ tu Vipassana không không thôi, và một hàng có tu Samatha, tức là đắc thiền định rồi mới đắc đạo quả. Thì cái vị mà bắt đắc thiền định rồi đắc đạo quả thì tùy theo thiền ngài đắc, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì ngài sinh vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, phàm thiên giới tương ứng là cảnh giới như bà ta. Còn những vị nào thì tu Vipassana rồi đắc đạo quả, giác ngộ giải thoát thì sẽ tương đương với sơ thiền. Các ngài chưa thành A-la-hán co sinh trên các cõi đó thì các ngài sẽ sinh vào sơ thiền. Còn một vị cũng đắc thiền và đắc sơ thiền thì sinh vào sơ thiền, đắc nhị thiền thì sinh vào nhị thiền cảnh giới. Nhị thiền cảnh giới gồm có hiệu quả thiền, vô tưởng quang thiền, diệu quang thiền. Còn sơ thiền phạm trục thiền, phạm phù thiền, đại phạm thiền, cho đến tam thiên, tử thiên. Và nếu sanh vào tử thiên thì có một số sẽ sanh vào quả quả. Còn A-la-hán bậc thánh thứ ba thì không sanh vào vô tử. Và một số sẽ sanh vào để vô tình tư thiên. Nói đúng hơn, cả ngài đều sanh vào vô tình tư thiên. Nếu cả ngài đặt quả A-la-hán, Anagami tức là Bất Lai, và cả ngài sanh thì tùy theo năng lực trình độ tu luyện của từ cái căn của cả ngài tiến tới niềm định tuệ. Trong năm căn đó, năng lực đó, người nào tịnh mạnh thì sinh vào vô thiền thiên, tánh mạnh thì sinh vào vô thiền thiên, niềm mạnh thì sinh vào thiền thiên, định mạnh thì sinh vào thiền thiên, và tuệ mạnh thì sinh vào khắp của tánh thiên. Và vào đấy cả hai sẽ tu tiếp Vipassana. Nếu vị nào đắc A La Hán thì hồi còn tái sinh, vị nào chưa đắc mà ở bậc dưới hết tuổi thọ có tu, tu ý không đắc, hoặc không tu thì hết tuổi thọ này lên bậc trên, hết tuổi thọ này lên bậc trên, hết tuổi thọ này lên đến tổ cùng là Phật Ca Niết Bàn, và còn sắc tử cần thiết thì các ngài sử dụng. hết tuổi thọ và than a la hán và tịch diệt luôn. Cái này theo lý thuyết như vậy á, chỉ nói theo lý thuyết thôi. Còn ai muốn kiểm chứng thì thực hành đắc quả thứ ba rồi phát nguyện đi đi rong chơi kiểu đó thì đi. Vì lên đó thì chắc khổ nó ít rồi. Còn mình ở đây còn nên nên rong chơi cõi này á, mệt mỏi không anh ơi? Kiếp sau thì sao? Xin chờ làm. Kiếp sau làm chi hết ngày này? Tại vì trưa nay sư nói chuyện với một Phật tử bên Mỹ lớn tuổi rồi. Hồi sư gặp đã gần 70, bây giờ chắc 71, 72. Nữ, người gốc Huế. Ui, khỏe lắm. Có về để mấy lần. Bạn Dương Anh có biết ba con người Mỹ phóng. Rồi á, con giờ con xin phạt nguyện kiếp sau không làm người nữ nữa. Là điều đầu tiên. Không có. Nếu làm người nam cũng không, vợ không, chồng không có, rồi gì nữa. Để cho nó khỏe. Nó tuệ tội mệt lắm này. Nhưng mà phải biết tu tập. Tôi nói thôi làm người chứ nữa, phạt nguyện lên trên. Rồi trên rồi là con đọc trong sách là thấy lên lên chư thiên rồi cũng hết lần rớt xuống nặng hơn nữa, treo cao tệ nặng là không lên trên mà lên cõi trời đâu đâu xuống cái tù xịt ta thì Đức Bồ Tát Di Lặc đã thuyết pháp đến vào trong bên trong giống như vậy mà vô trong đầy nồi á, chứ không phải ngoài thân á. Thì ngài đã thuyết pháp vào động nghe pháp đôi lúc lại đắc đạo quả trong đó luôn. Chứ làm người mệt lắm. Ngày xưa không biết, mình học được pháp sơ sơ, làm người mới có cơ hội tu tập. Vì người có trí, người làm phước được, làm tội cũng được. Chứ làm súc sinh ngạ quỷ thì không tu tập được. Làm chư thiên thì sướng quá, ham chơi. Đúng không? Giọng con nhà giàu thì ham chơi, tiền tỷ thì ham chơi, thì không tu tập được. Mà nghèo quá, như sư hay nói mấy người mà làm phu rạc đường, họ dọn rạc, giờ nay họ đâu có rành, họ đi học. Hả? Là vì giờ kiếm cơm của họ, giờ nào biết quét, mà ngày họ nghỉ, thì dùng. Thì không làm được. Thì nếu mà sanh ra cả cõi đó, nó được khổ hơn. Khả năng thân cần với thiền kỹ cũng có, chỉ có làm phước ít nhưng mà hưởng phước thì nhiều. Cơ hội làm phước của họ ít hơn ở đây, đúng không? Làm phước nhiều, nhưng mà thấy ở mình đây để có cơ hội làm phước cũng khó báo. Các sư thầy khi chưa ở Bắc Công, cái chùa này mình đi ra ngõ sau chùa Ba Vinh Nam Dương này một tháng ấy, ở là qua bên kia đường có một bà cụ sư đoàn khoảng 80, ngày nào cũng biết tù nấu hay là con cháu nấu ra một lá cơm rồi thực phẩm thức ăn là đời chưa tăng đi bạn, ngày nào ít nhất ba đặt về 20-30 vị quá hạnh phúc, ngày nào được làm phước. Mình thấy cái cảnh đó mình thương cho Việt Nam mình. Người Hà Nội là giàu, họ có kinh tế so với Huế nhưng họ còn cơ hội làm phước. Có ông sư ôm bạc đi giữa đường phố Hà Nội bắt ngay. Tại Sài Gòn cũng vậy, có luật cấm đó. Giáo hội thành phố thì mình ra luật cấm không cho các sư đi bạc. Luật này có phải trên 20 năm rồi. Nó làm được, phước cũng còn cơ hội. Rồi cơ hội đến chùa cũng ít, vân vân. Còn bên họ thì ngày giới rồi vào chùa đây, ngày giới tại chùa mình được leo theo ba người mà may là chùa này con có tổ chức tùng giới ấy sám hối chứ còn chùa khác không có, đúng không? Không làm được. Cho nên cơ hội làm người cũng làm phước được, cơ hội lên cõi trời cùng học đạo được ăn sướng được. Thế nên sư mới đáo cái của sư Giật Nguyên nói cái chi bổn phận của cư sĩ là chi anh hứng? Hai chuyện của phải làm là học giáo lý và sống chánh niệm. Hết. Sư ngồi chứng nghiệm quá đúng. Hết. Học giáo lý và sống chánh niệm. Vì sao? Thì mọi người biết nó học là gì từ. Đúng không? Mà không tu thì học cũng tao giới kiến thức thôi. Học giáo lý để biết rõ vũ trụ thế giới chỉ nằm trong năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, danh sanh, nhân quả tam tướng. Tam tướng là gì? Vô thường, khổ, vô ngã. Rồi sống chánh niệm là làm gì biết đấy? Trong thân tâm mình phải biết rõ cái gì là thiện, cái gì là bất thiện. Làm gì biết này là sao? Cầm cái khăn biết cầm cái khăn đúng không? Anh ơi, như đi gọi là cầm cái khăn và biết mình đang cầm cái khăn không? Hả? Đơn giản quá. Đấy. Ngày nay cầm thì biết, nhưng mà không có trí. Cầm biệt mình đang cầm, giỏi lắm là biệt cầm sắc pháp, hay là biệt nóng hay lạnh. Nóng lạnh là gì? Lừa đó, phải biết đến mức đó. Rồi có người nói không, cả đó là mình tưởng ra, do mình nhớ mình có học trong vô ri sư dạy rồi, là mềm mới cứng, nóng hay lạnh mà mình nói lại. Đúng là như vậy. Nếu không học còn biết á, sư nói thẳng, nếu không học tại đây là các vị, chứ chỉ nói tuần này thôi nha, không nói những người bên ngoài. Không biết cầm vô đây là cầm đất, cầm lửa, cầm gió. Sư vậy thôi, nếu sư học sư biết. Nhưng mà biết đây là mình biết đất cầm đất. Biết bằng cái gì? Biết bằng cái tâm hiện tại bây giờ. Chứ chưa phải biết của người giác ngộ. Người giác ngộ là họ thấy, họ biết. Bằng cái gì? Bằng cái trí, cái tuệ. Còn mình biết là bằng cái thực mình đang cầm, và bằng cái tích lũy học tập gọi là văn tuệ. Văn tuệ. Tứ tuệ có chưa? Chưa. Tứ tuệ là phải đến cái đồ cầm ngày nay biết theo nhân duyên. Theo là duyên hệ, vân vân. Theo quần sự giới như thế nào, nó liên đới, nó chia cắt, chia chè cắt, chặt ra như thế nào là mới tư tưởng. Còn biết của Vipassana là việc bằng cái gì? Bằng chuyển tánh ấy. Rồi gì? Đào quả. Biết đó là biết của tu tuệ. Phagana Maya Panya Sutta Maya Panya Chinta Maya Panya và Phagana Maya Panya. Giống như con đường trong tập bậc đồ, không giống về con đường trong thực tế. Phải mọi người mời Google đi thấy đó. Nhưng không thể phủ nhận tầm quan trọng của tầm bản đồ. Sống chánh niệm là ta đang có mặt trên một con đường thực tế, theo cái biết từ cái vẻ trong bản đồ. Rồi, chừng nào đây mọi người hiểu rồi bác, không cần giải thích nữa bác. Đó ra như thế. Chúng ta đi theo bản đồ, nhưng mà trước khi đi chúng ta phải tìm bản đồ, tra bản đồ, thấy bản đồ và đi, đúng không? Dù là bản đồ của vệ tinh chưa chắc là đúng quá. Vì sao? Không, chi tiết đúng, nhưng mà chưa đúng là vì hẳn cập nhật. Đúng không? Tùy theo cái vệ tinh tốt và cái máy luân thu tốt. Anh chưa biết đâu, trời ơi. Những cái mà quốc sư của mình á, có người gọi điện nói chuyện chứ, nói sư vô phòng nói chuyện đi. Mà làm sao biết sư vô phòng? Nó hơi mi. Con biết sư đang đứng ngoài là con thấy sư đang đi. Bây giờ sư mở cửa, đã tay sư đang cầm nắm cửa. Nói chuyện mà nói bằng điện thoại tiếng. Trình độ về tính nó đến cái mức này, cái đó dân nào mới có được. Cái thế giới ghê gớm lắm. Mà nói chuyện mà mình có không có. Cô Nhiên dạy anh Văn quá. Cô thầy mày dịch chưa? Rồi Google dịch thêm nói rồi. Có những mày dịch khoảng 5-3 ngàn đô. Thì có những cái nó dịch nó hoặc dịch nó sai, nó chuẩn. Anh biết có mày dịch 75 ngàn đô. Anh dịch còn hơn người dịch, hơn một giáo sư anh Văn đại một đại học dịch nữa. Trên đồ dịch Việt Ánh, Ánh Việt mà hưng hưng nghe lời mà lại nhập một văn bản vô hả? Là một tờ giấy thôi nó dịch ra mê đi luôn. Chẳng phải mà lâu nay mà trên mạng cứ đăng mấy cái Google dịch nó buồn cười quá. Rất là tội nghiệp, nó cao lắm. Nhưng mà những cái đó nó không thể đáng ra trình diện bây giờ là 50 năm sau. Với cả nào bình thường thôi nhỉ? Những cái bí mật chẳng hạn như bây giờ bí mật về người ngoài hành tinh, về UFO, địa bay vân con là bí mật, chưa gọi được nào công bố hết. Nhưng mà có hay không? Khả năng là phải có. Có những hiện tượng có cho phép này. Để trở lại vấn đề cũng như vậy. Bây giờ chúng ta cần có cái bản đồ chỉnh là học giáo lý. Và nhiều thứ chúng ta chưa biết. Nhiều hôm trước anh đứng ngồi hôm trước sư gọi đề khoảng 15 phút nữa thì anh đề nói về năm hồn. Vì gặp một cái sự cổ mình thấy nó chuẩn, mình cần rắc lê lại. Thì cũng đang viết khoảng tuần tới. Tương tự đi dân tương này đi dân y thì có thể là nó không làm được. Thì sẽ việc với mình những vấn đề là trong tập 6, hy vọng là cuối năm nay có tập 6 ra để chúng ta học, cho nên xong học tập 6 đó là biết về ba bài phẩm trợ đạo, biết về lầu hoặc là gì thế, biết về trầm luân, về phiền não, về thần thúc là giấy trọi buộc rồi. Tại vì gì có trong mình. Nhưng cái đó vì sao chúng ta phải biết? Thì như đã nói, nó là tầm bằng đồ. Thì dù khi mình học kinh sự niệm xứ để tu tập về niềm tâm chẳng hạn, trong tâm có sân, biết trong tâm có sân. Hả? Thế quý vị phải biết sân là gì? Đó, sân năm đến mấy con tròn này phải không? Phải gì anh? Dạ, chết tôi rồi. Sân năm đến mấy con tròn nè. Không à, là một trạng thái khởi trong nội tâm mình. Thì mình phải biết trong tập 4 còn nói về cái đối tượng để mình khởi sân là gì à, đối tượng nào làm tâm mình khởi sân. Và tâm sân nó sinh ra, nó kết hợp với những cái gì, cái gì à, cụ thể nhất là phải. Vừa rồi mình học tâm sân đó. Còn sân tâm sở chưa học à? Mà vì sao mình phải biết chí lý như vậy? Nếu không biết chí lý thì hành tự niệm xử cũng được. Vì Đức Phật nói trong tâm có tháp, về việc có tháp. Còn chưa kể là tiện trinh của nó nữa. Trong tâm có tham mà biết có tham thì phải biết, phải hiểu rõ rằng thằng nào biến thằng nào. Và đó là một quá trình tu tiến, tu tập nữa, tu tiến tu tập nữa, chứ không phải là biết không không nữa. Biết để tu tập nó cả, biết anh nào sinh, anh nào diệt, anh nào là tâm gì, nó thế nào, vân vân. Thì đó là bậc độ. Chúng ta biết bản đồ thì dễ đi hơn là người mù mà đi. Người đi khổng là người mù mà, có tới đâu hoài đó. Rồi chỉ cho, rồi mà chạy lung tung, rồi làm bất kỳ giờ nhiều lắm. Nhiều trường hợp. Trở lại bài học là trang tập 1, 3. Anagami Maggacitta, phạm sinh nhằm đoạn trừ tuyệt đối. Kamaraga là dục ái, Vyapara là sân hận. Như vậy cái vị thánh này là cắt hết toàn bộ ngu dục ấy. Nhưng tham muốn trong sắc, thinh, hương, vị, xúc hết. Hôm trước kể chuyện ông gì? Visakha. Chẳng phải Visakha ấy. Visakha là bà tỷ nữ, cặp cô độc Visakha, còn bên này Visakha chồng của bà Dhammadina là Dinna trong kinh Tiểu Phương Quảng. Cái thứ tư trang tiếp theo là Arahatta Maggacitta là hồi sư mình có thải sư gặp mấy cái từ này không biết được mà mình làm đi, mình học Arahat á, Arahat viết như này, Arahat viết như này, đó là cái gì? Ô hỏi vì thầy mà hỏi con tiền thái học tiền thái cái nhà mời biết tiền thái bập bò thầy này phải dạy ngôn sử mà hỏi. May thầy trả lời được là vì chắc thầy có học với nhiều pháp. Arahat này là một cái danh từ, cái tên, cái danh từ để gọi Arahat. Còn Arahatta là bắt đầu đang sử dụng là đạo hoặc là quả Arahat, thì Arahatta mắc ra hoặc là Arahatta Phala là A-la-hán đạo và A-la-hán quả. Còn A-la-hán là A-la-hán thông minh thì gọi tiếng A-la-hán. Mới phải A-ra A-la-hán ra. Rồi Việt Nam mình phải tiếng âm là A-ra A. Đúng nhất rồi nè. Hoặc là cái đây là đúng nhất là A-ra. Chữ A chữ này chẳng phải là dấu này. Dấu này vì người bắt đọc khác người này. Còn đây đọc cái nồng nhặn lại đó. Thì đó đó. Bởi vì người kéo dài ra là được. Kéo gấp đôi. Thì Arahatta là đặc khác, về Arahant là đặc khác, là bậc đáng cúng dường, cao thượng đáng kính lễ. Arahant có năm nghĩa vào, học chưa? Sách nào nhớ không? Phật pháp căn bản về tìm lại. Ngoài Bắc có một bàn là ngày nào như nâng ôm cuốn Phật pháp căn bản thôi. Đọc hết từng bài, đọc tới, đọc luôn, đọc thuộc thôi. Sư hỏi cái là anh trả lời được liền. Vô hệ này có anh nâng. Chờ sư đi bệnh viện, anh ra cà phê, cầm cuộn này anh đọc. Mà đúng là trong đó là xúc tích còn đầy đủ. Có những cái bậc cao hơn, sư không đưa vào đó. Ví dụ 12 duyên hệ. 12 là nhân duyên. 24 duyên hệ đưa cửa. Ứng xử giới đưa được, các bạn chưa có học tại đó được. bậc xứng đáng cho chư thiên và nhân loại kính lễ, bởi vì là bậc đáng cúng dường tối thắng gọi là A-ra-hán. Còn câu Pali A-ga-la-ki-ne-ya-pha-ve-na pu-cha-vi-se-san a-ra-ha ti-ti a-ra-ha. A-ra-ha là số nhiều, các vị A-ra-hán là bậc xứng đáng ác gá là tội thắng ấy, đắc thì nay giá là nết cúng dường, nết tôn trọng ấy. Phu cha vi xê sang, phu cha cũng nghĩa là cúng dường, bằng cách cúng dường. Tăng sa pha vô a ra hạt tăng cha tu tha pha la xê tăng a thi và trà năng, bằng đản cúng dường kính lễ tối thắng gọi là bậc thánh A La Hán, tức là bậc đã đắc quả thánh thứ tư, chà tu tha pha la là quả thứ tư. Tan sa a ga ma na phu to mắc go a ra hạt ta mắc go đào lô, mắc go là đào lô, a ga a ga ma na phu to dẫn đến cái quả thánh đó, ta xa ở đó gọi là arahatta maggo. Tena sampajutta cittan, cái tâm mà tương ứng hay là kết hợp với cái a la hán đạo đó gọi là arahatta magga cittan. Đây là sự hình thành cái từ a la hán đạo tâm, a la hán đạo tâm. Khi tâm này phát sinh thì vì thì sẽ hoàn thành các phần sự một. Tâm này sinh ở người nào thì người đó gọi là bậc thánh A La Hán. Ở đây dịch tiền tàu chút là A La Hán đào gia, bậc A La Hán đào gia, không phải đào thiền này. Nguy hiểm ấy, tiền việt nguy hiểm. A La Hán tam mắc ca chìm là tâm đang vượt khỏi tam giới. Đắc cả này là vượt khỏi tam giới, nhưng mà đang đắc á, còn đắc rồi thì thành quả, còn đang đắc là đường, giống như đường là cái dẫn đến, còn quả là mục đích đến, địa điểm cần đến là quả. Đây là để ví dụ so sánh để chúng ta thấy nó cụ thể. Còn những cái này thuộc về tâm này, tâm là cụ thể trừu tượng này. Đó là câu hỏi rồi, vì ở bên Thái có gặp trường hợp như vậy, học xong rồi đó, tâm là mấy cái vòng trên nữa. Và ông thầy ông cười rằng được mái một tú về vòng tròn nè, tú về hình vuông, và tâm hình vuông là tâm hình tròn. Về hình vuông được á? Được. Đấy là biểu tượng thôi để chúng ta dịch. Rồi thêm sánh đò mới về học chứ con không tối là chết. Rồi có người hỏi chứ cũng đúng lời đó, chứ không thấy mấy cây văn văn mấy cổ sắc thế này. Rồi có giọng như bên kia bên nó chỗ tấm tấm với sắc hay là danh với sắc giọng nhau xóa sạch được đó, cũng cao những chỗ xóa sạch được đó. Không được chứ, tỏ bụng trên ga ấy chúng ta phải được nhé, chúng ta phải được. Nếu mà tỏ đổi liên hệ thì được. Ví dụ như thì ta trả lu pháp tâm khởi sắc, tức là tâm làm sinh khởi sắc. Và cả những học rồi đó, tâm như thế nào thì sinh ra sắc như thế nào, vân vân. Arahatta Maggacit là tâm đang đoàn tận tuyệt đối các phiền não. Nếu nói theo tâm đó chính là đoàn tận các Akusala Citta bất thiện tâm còn lại mà các đạo tâm chưa trường đó chưa đoàn tận được. Đó là bốn tâm tham mà không tỏ tà kiến và một tâm si mà tỏ cái gì? Phòng tâm, tương ứng với phòng tâm. À là thế nào? Và nên nói lại các anh nhé, là chúng ta có 12 tâm tâm bất thiện. Có ai tỏ là sao thế này? Có ai tỏ tâm tham không? Có ai tỏ tâm sân không? Có ai tỏ tâm si không? Có thế. Có nhiều hơn nữa. Có nhiều tâm hơn 12 tâm này. Tâm thì tỏ rất nhiều, nhưng mà gom lại thì để trong 12 này. Không có ai có quyền gom ra cả thượng 13 này. Chẳng phải về không? Bởi vì đủ trình độ để làm ra được cái này thì có Đức Phật chẳng đặt cảnh giác. Đức Phật độc giác biết nhưng mà anh dạy được. Ngài anh dạy, ngài cũng chỉnh như vậy, ngài cũng biết. Thế ra bỏ anh chưa? Đúng không? Còn nhiều người biện pháp rất giỏi trong thượng pháp được đó. Còn nhiều người học rất giỏi. Đấy. Mà đi dạy nữa, đi làm nghiên cứu được mới dạy cơ bản. Chỉ có Đức Phật chẳng đại dạ và cả bậc đệ tử của ngài trong thời giáo pháp này tồn tại thì một số vị chỉ dạy đi dạy được, chẳng phải gì nào dạy được, chẳng phải gì nào cơ bản được. Tạo nhân vi vũ trên kinh thì sắp rất giỏi nổi tiếng luôn. Điện tham mời kêu lên được Phật cũng việc kinh pháp. Kinh pháp chi kia hết rồi. Mời kêu bảo kinh kiếp. Thì tất cả đó lại trong 12 phần. Phần thần thứ nhất là gì? Số ta phạt tỷ mắc ra. Mắc ra là đoạn trừ hay là xào. Tấn dụng là để cắt, để trừ, để diệt. Thế vì thần thứ nhất diện vừa bổn tâm tham tương với tà kiến, kết hợp với tà kiến là tâm tham số 1, số 2, số 5, số 6 như thế vậy. Và một tâm hoài nghi, tâm sĩ ở thể hoài nghi, nghi gì? Nghi tà bạc, còn thật cái động thật, nghi về Đức Phật, Đức Phật, Đức Tăng, vân vân. Cơ bản trong nội công là nhiều người để mấy cái nghĩ bạn cũng nghĩ nghe rồi nói đi chung. Thứ hai, bậc thánh thứ gì sẽ cả ra ga đi mắc ra là tôn vị thánh nhé, gọi là nhất lai thánh đạo gia. Cái vị này ấy, là một vị như sự thật là một tâm đấy, mà cái người mà có cái tâm đạo tài cái gì đó thì gọi là tôn đạo. Khi vị này làm giảm bớ những cái tham sân, tức là những cái tham sân nào mà nó thô, nó nặng nề, ngài tồn tại thì chưa diệt hết. Đến bậc thánh thứ ba Anagami Magga Citta, cái tâm đạo tâm, và vì đó đoạn trừ được thêm gì? Nhưng tại thuộc về tham dục giới, sân đoạn trừ hoàn toàn. Tham thuộc năm hồi sắc vào tự hành tinh, tức là bổn tâm tham này ngài thành công. Bổn tâm này vì nhất diệt rồi, cho nên nửa ngài không còn được. Cả đây vì thì nhất diệt rồi, thì ngài diệt luôn hai cái sân này. Hai sân này diệt luôn. Nhưng mà tham này chưa diệt, nhưng những cái tham và phát hình hương vị sâu đẩy tầm cái đại sở chưa hẳn có đại sở ngài cũng thích rồi để tham sau thì đương nhiên hết rồi phát hình hương vị sâu này. Và bậc thẩm thứ tư là a ra a ta mắc ga chỉ ta là thẩm đạo a la hán thẩm đạo. Thì cái vị này ngài sẽ ngài vị thánh đạo này sẽ đoạn trừ hết bốn tâm tham còn lại là không tương ưng tà kiến, không kết hợp với tà kiến, và một tâm si phỏng tâm. Tóm lại 12 tâm bất thiện này ngài dẹp hết, không bao giờ nảy sinh trong tâm thức của ngài nữa. Mặc dù ngài vẫn còn sống, nhưng ngài thấy cũng không tham, không sân, không thương, không ghét, bình thường. Như trường hợp mà ngài Ca Diếp mà bị cái ngón tay mà rơi vào trong bình bạc, khi ngài đi bạc ngón tay người hồi, thì ngài lượm vứt ra, ngài ăn tiếp tục. Vì sao? Vì ngài còn tham, ngài người mùi thổi được không ngài? Mùi ngài còn tốt, nhưng ngài không ghét mùi thổi, không tránh mùi thổi, và người mùi thơm cũng không mê, không đậm mùi thơm. Còn chúng ta thì mê đậm là thường. Đừng nghĩ rằng mình là thánh rồi, không được. Giống trước đây sư nghe kể câu chuyện, còn cái vị đó tu niệm xứ, tu niệm xứ đạp xe đạp như có kể lập mình rồi, rồi ngang cầu bó thất niệm, không ghi nhận được. Thế là vì này cư sĩ thôi, cùng lớn tuổi, 50-60 gì, đứng xuống không đạp nữa, đừng chỗ, bao giờ niệm trở lại rồi đạp tiếp. Mọi người có cách tu ấy, cách nào đối lùng có hay đối với vì đó. Nếu đối chúng ta có nến đó, có nến đó, thất niệm thì làm chi? Nếu người nào mà tu tập lâu kỳ tốt ấy, niềm mạnh là vẫn có thất niệm, nhưng mà khi thất niệm là biết mình vừa mới thất niệm, đúng không? Thì ghi lấy cái niệm trở lại để làm gì? Để biết mình đang làm gì và ghi nhận rằng mới thất niệm. Và chứ làm sao được, mình khi mà có tham không, có sân không, có, thì bắt đầu này ui tham mới khởi. Và tâm có tham, biết tham là chỗ đó đó, là nó mới khởi. Khởi rồi nó diệt á, chỉ cần niệm lên là nó tự diệt, còn niệm lên thì nó cứ tham tiếp. Vô màng mở thấy hàng ú gì Lazada, Tiki, Shopee gì nữa, vân vân và vân vân. Thích không? Thích, thích cả hai loại. Một loại vì tiền dùng cho mình và mình cần, thì mình phải niệm cần hay thích. Bởi vì có nhiều loài đem về chật nha, có. Cho nên mà nếu như mình nữa là siêu thị đóng cửa vì không mua chi hết ha. Cho nên cả nhà cần, cần thì nên mua, nên mua. Và mua một thời gian nó hư, dùng chợt chầm hư, thái độ siêu trị thế nào? Ôi bọn đi xào, bạn đồ dồn lừa mình, hay là đương nhiên nó phải hư. Thái độ tâm nó quan trọng, đương nhiên nó phải hư, đúng không? Mình có hư không? Tay chân này mà 50-60 tuổi là biết, như sư chưa đứng đấy là họ vào gây là một cái chân nó như một cái tay nó đầu bao kề nó chứ, đúng không? Sống hòa bình với nó, mình phải biết. Nhưng mà mục đích của mình có phải là ăn rồi mà than khóc về những cái đã đi qua không? Không còn nuối tiếc, mùi tưởng gì những cái đó hết. Đấy, đó là thái độ tu tập. Thái độ tu tập. Mà nếu không học về niệm thì có biết cái đoạn này mà tu không? Không biết về tham, về sân thì có biết mà tu không? Đấy. Cho nên giáo lý, lý thuyết là cái bằng đồ. Còn chúng ta có chánh niệm là đang đi trên bản đồ đó, và đảm bảo rằng bản đồ pháp này đi là đúng, bản đồ này chuẩn nhất. Còn bản đồ Google Maps là như hơn, dù nó cao siêu cỡ nào đó cũng chuẩn. Vì sao anh biết không? Như cái góc chùa mình có cái cây này này, rồi ít bữa nó cây này của bên nhà nữa bảo gậy rồi họ đụng đi, nhưng mà chứ trên Google Maps vẫn có. vì họ chưa cập nhật. Bữa trước là sư cũng không làm gì thì cái ông sư Hải, ông Bồ Thi Siri đó, ông qua đây mở lại buổi tiệc năm đó, muốn nói rằng mà tôi gửi cái map của sư cho bạn tôi mà tôi đã lập đâu. Là ông vô Google ông lập cho mình chùa Pháp Luân số 3 Lê Quỳ Đôn, rồi ông làm đánh. Thế bữa sau mình vô tại đó mình thấy, thấy thì bên kia có một đề tình ngân hàng Việt Tin Ban ngay bên này. Mà mình thấy là hàng Việt Tin Ban bên kia phải không? Bên kia đường Lê Quỳ Đôn, mình ở bên này, mình số lẻ hàng số chặt. Là bắt đầu mình cũng gửi email cho nó để nó sửa, sau rồi nó bảo về đại nhận email, rồi sau bảo chúng tôi đã sửa. Mà tải ra trước khi sửa Việt Tin Ban số 2 Lê Quỳ Đôn mà lại nằm bên này, ông sửa mà hẳn phải check của thằng Việt Tin Ban sửa. Có đúng như vậy không? Ở Việt Tin Ban nó làm việc gì nó sửa. Google Map này tổng hành dinh 51 bên Mỹ ấy. À, thấy chưa? Thế cho nên là cái bản đồ nữa con sao? Giá bản đồ mà bản đồ tâm này là đúng tuyệt đối. Vì sao nó đúng? À, mình học mình phải biết vì sao nó đúng. Vì nó là thực tánh pháp. Mọi người có biết tiếng Bali và chữ thực tánh pháp không? À, sa pa ba. Sa pa ba này mà hả? Ai đi chùa Bắc Tông là biết. Mà quý vị tùng là ngang đời, là ngang năm rồi vẫn hiểu. Sa pa ba tiếng Bắc Tông là tục là gì? Tạc ba ha. Nghe chưa? Nghe tạc ba ha chứ. Còn nghe có liên nghe tạc ba ha chứ. Kính nào cũng có tạc ba ha ấy. Rồi mọi người nghe cái chữ vô đề tạc đó. À, thấy là trong cái bài gì ấy, vô đề tạc đó. Hiểu chuyện này. Bodhisattva, Bodhisattva, Bodhisattva có nghĩa là chúng sanh. Sattva là sattva của chúng sanh. Ta được ta là tiếng gốc. Chúng sanh giác ngộ là gì? Là Bồ Tát chứ phải. Bồ Đề Tạc Đoà là Bồ Tát. Ôi nhiều từ lắm, sau này nhờ vậy mà mình đọc Bali mình mới biết là cả ngài nó biến qua tỷ hạng mà làm cho mình mũi sơn sơn cũng biết đường mau đời. Đéo nhá. Cho nên nó vui lắm, học cái này rồi mình mới thấy đó. Cho nên mình học là học cái bằng đồ. Như vậy là vì á la hán sẽ đoàn tận hết các tâm bất thiện. Thì trong tâm bất thiện nó có cả cái tâm sở bất thiện đi theo. Là đây gồm có 14 tâm sở bất thiện. Mô cha tụ cả là bốn tâm. Nó có mô hạ tụ câu và đi đi cả là tâm bạc tụ thanh chà. Tức là si, rồi vô tàn, vô quỷ. Vô tàn là không hồn thèm của tội rồi vô quỷ là không ghê sợ của tội rồi và tụ thanh chà phẩm tâm. Và lô tình cả kia là sĩ cả ba ba tâm sở và lô pháp là an biết vì ta ta kiếm và ba nát và ngã màng cũng rất là màng so sánh nhé. Rồi đối cha thủ cả thế là thủ cả là bố tâm tâm sở và thân phận tâm sở thân phận tâm sở và bố tâm sở đó là đô xả là thân y xá là thân số thế hay là gánh kia gánh tì mắt cha đi nhá là gì bỏng xẻ và tu tu chặt là hối hận tiếp. Rồi khi đã hít hạ rồi đến vô trầm và thủy niệm. Vô trầm là sự mệt mỏi giả dười của tâm thủy niệm. Nhà đồ Phạm thì nó buông giả, nó buông ngủ. Thủy niệm là sự mệt mỏi giả dười của tâm sở. Rồi đến từ giả dười, nó mới là một giả dười đó. Người Huệ đọc như vậy à, không biết sao sư biết. Sắp sư biết hai chữ giả dười qua bên nhà xuất bản Hồng Hóa. Họ sửa thân giả dười. Người Huệ dùng chi giả dười? Giả dười là bắt. Đây là bắt nè. Đây là trúng nè. Có bên nào sửa như vậy chắc cái cô biết tạo người bắt em suy đoán là rồi. Đó là một chữ giả dường. Người Huệ dùng giả dường đó. Gốc là chữ rạ rửa. Gốc là chữ này. Bắt đầu sư đi vào từ điển tiếng Việt cùng cái này. Từ liên hạng viên của Đạo Gia cùng cái này. Nhưng mà người Huệ nói cho nên chứ mình chấp nhận. Đấy. Vì vì sách của sứ bỏ nhiều chữ họ hỗ trợ chứ chấp nhận. Mình vô trợ sứ bỏ chữ đoán vây không hiểu. Mà ở đây ai hiểu chữ đoán vây này. Đây thì hiểu chữ vây quanh. Đó nè. Dù một đức Phật thôi đấy chuẩn ti thương vây quanh những cái từ đoán vây này là của ngài Châu Dịch rất là hay. Không có trong đường mà rất hay cái từ đoán vây là ai cũng mười lần thì là vây quanh là cả gì vây quanh rồi bú bú rồi gì cũng vây còn đoán vây thì liên quan đến cái gì mà có mục đích để trung tâm thâu nhận tiến tới từ trung tâm thì là đoán vây. Có nhiều từ thì ví dụ như trong Nam cả ngài dịch cái từ này từ rất hay nhưng đảm bảo là không có trong từ gì từ này phổ thông có nói một lần rồi về chưa bây giờ nguyên con thêm cái chị ngươi càng khó nghe này. À mà sao sư dùng sư thấy quá khó nghe cái chữ con chữ về dưới này nó khác với về dài dương à về dưới à bà ma đá tiếng Pali là có nghĩa là mình bị buông xuôi thả mình để cho nó hút gọi là dễ vui, nghĩa là trong đó nó mang nghĩa cả lười biếng cả thù đồng đồ gì trong nữa á để mà làm theo mang nghĩa buông xuôi bị hút đi bị cuộn đi vân vân. Đấy thì cho nên thuật ngữ rất quan trọng. Không phải dễ đâu. Vừa rồi sư Đức Hiền có cuốn thuật ngữ Pali rất hay. Không biết sư cho sư cuốn. Đều ai học Pali thì sử dụng tốt. À hôm nay chúng ta tạm nghỉ ở đây để sư còn làm lễ nữa. Tối nay chư tăng có lễ từ tứ.